Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3601, nguy cơ, đây chính là tuyệt vọng sao? Tiểu tiên vương, bị bại không oán, có thể an tâm, thái quân lão tổ cay đắng nở nụ cười, hắn đã không xong rồi, triệt để tiêu hao hết, mặc dù là hiện tại trinh phạt dừng lại. Thái quân lão tổ cũng sống không nổi. Trong mắt của hắn bên trong cũng có không cam lòng. Phát ra một tiếng thê thảm tiếng gào. Không nên để cho hắn bước vào biển kiếm. Lão tổ, luân hồi một mạch cường giả phát ra thống khổ âm thanh. Nhìn ra thái quân lão tổ quyết tâm cùng ý chí. Phát ra điên cuồng tiếng thét chói tai. Lão tổ, không muốn a lão tổ. Ầm ầm, ở toàn trường run rẩy dưới ánh mắt, Thái quân lão tổ đế nguyên trực tiếp thiêu đốt, hắn lựa chọn ngọc đá cùng vỡ, ngàn tỷ lớp trật tự lực lượng có thể nói tia chớp màu đỏ ngòm. Quả thực đem mảnh này cổ xưa cấm địa sinh mệnh đều xé ra. Đây là ngọc đá cùng vỡ, đứt đoạn mất tất cả đường lui, hiện tại Thái quân lão tổ còn có một khả năng nhỏ nhoi khôi phục, nhưng là thái quân lão tổ lựa chọn lôi kéo đạo lăng đi đệm lưng. Cái này kẻ địch quá điên cuồng, thượng vị cổ vương nghịch chuyển đế nguyên. Đây là cỡ nào hủy diệt bão táp, phúc, đạo lăng cùng phân thân của hắn ho ra đầy máu. Thời khắc này bắt đầu bọn họ như là bị luyện ngục bao vây lấy. Tầng tầng lớp lớp đáng sợ trật tự bão táp, đều phải đem bọn họ triệt để xé rách, thực tinh thảo ở gào thét, xây dựng thành chiến y thùng trăm ngàn lỗ, đều có một loại bị luyện chết xu thế. Mặc dù là vũ trụ chiến giáp, vết nứt đều tăng nhiều hơn chút, phần thân của hắn cũng to ngộ đáng sợ trọng thương, đều muốn trực tiếp giải thể, nổ thành phấn vụn, khạc khạc. Đạo lăng đều có một loại ngất cảm giác, một trận trời đất quay cuồng, hắn thiết huyết giống như ý chí đang thiêu đốt, phản kháng, nếu là không thể chịu đựng được, chắc chắn phải chết. Thực tinh thảo, đạo lăng phát ra tiếng gào, đem thực tinh thảo mạnh mẽ lôi kéo đến trong nội vũ trụ, bồi theo đạo lăng một đời thực tinh thảo như là con trai của hắn một dạng. Nếu là ở tiếp tục đấu, thực tinh thảo đều có khả năng tính bị luyện chết. A, đạo lăng phát ra thống khổ âm thanh, thân thể đều muốn chia năm xẻ bảy. Nhưng là đạo lăng nội vũ trụ rất khủng bố, ngàn tỷ lớp đạo ngân rơi xuống đến, nương theo tổ long mạch sức mạnh, để đạo lăng thân thể miễn cưỡng có thể bất tử. Mặc dù là như vậy, nội vũ trụ của hắn cũng run ba cái, nhiều hơn một chút vết rách, đều muốn trực tiếp nát tan. To lớn hơn nữa bão táp cũng có dừng lại một khắc. Đạo lăng ở địa vực bên trong lăn ba lăn, hắn sống sót còn có thể duy trì thanh minh. Thông thiên tiên thủ điên cuồng đánh cắp ngoại giới thần lực, trợ giúp đạo lăng bù đắp hao tổn. Mà đạo lăng mạnh nhất phân thân, mất đi chiến lực, phân thân không cần lo lắng, mặc dù là nổ tung còn có thể gây dựng lại. Thật ác độc, đạo lăng nắm đấm nắm chặt, cả người vết máu loang lổ, trong mắt của hắn bên trong lóe ra lạnh lẽo ánh sáng lộng lẫy. Gắt gao nhìn chòng chọc lôi tiên chi phụ, hắn đã đến rồi, đứng ở biển kiếm biên giới. Lạnh lẽo con mắt nhìn chằm chằm đạo lăng, nói rằng, thật là ngoan cường, thái quân đạo hữu chết không đáng. Chuyện kế tiếp, ta vì hắn hoàn thành, ngươi nằm mơ. Đạo lăng lập tức bò lên, hướng về một hướng khác vượt qua, nơi đó là tổ kiếm chủng hung hiểm khu vực, hạt nhân địa vực, ai dám xông vào, tổ kiếm chủng tồn tại vô tận 5 tháng. Mặc dù là vũ trụ chí cường giả đều không thể mở ra. Hiện tại nối thẳng nội bộ đường tắt bị lôi tiên chi phụ ngăn chặn. Đạo lăng căn bản không có một tia thời gian làm lỡ. tiến vào tổ kiếm trùng nơi sâu xa, còn có một tia còn sống độ khả thi. Nếu là ở lại chỗ này, trực tiếp sẽ bị lôi tiên chi phụ trấn áp. Cái này sâu, còn muốn chạy, lôi tiên chi phụ con mắt lóe ra tàn khốc. Bàn tay của hắn giơ lên đến, hướng về đạo lăng thân thể trấn áp. Một tát này, khủng bố đến cực hạn, vờn quanh ngàn tỷ tiên lôi lực lượng, trực tiếp bao trùm 1 triệu dặm xa. Mặc dù là đạo lăng tốc độ nhanh hơn nữa, cũng trốn không thoát lôi tiên chi phụ lòng bàn tay. Ở bốn phía nhìn thấy mà giật mình dưới ánh mắt, một tát này chậm rãi lật úp xuống, không gì sánh kịp một chưởng, cường hãn làm người giận sôi. Húng, vượt qua tới được đại hắc bọn họ phát ra thống khổ tiếng gầm gừ. Nhìn thấy đạo lăng ở một chưởng này sức mạnh bên dưới, bắt đầu giải thể, cả người đều đang nát tan. Hắn căn bản không chịu đựng được loại sức mạnh này. Treo cao cửu chuyển thần ba lô đều bị đánh bắt đầu nổ vang. Này bếp lò bay ngang ra ngoài. Sức mạnh kinh khủng chi nguyên nghiêng xuống đến. Ép sụp đạo lăng thể xác. Phanh, ở tất cả mọi người ngốc tiết dưới ánh mắt. Đạo chủ nổ tung, triệt để nát tan. Đếm không hết bảo vật theo nội vũ trụ của hắn bên trong hoành bay ra ngoài, nhấn chìm rồi vòm trời. Làm sao có khả năng? Đạo chủ dĩ nhiên chết đi. Không thể. Những người này tê cả da đầu. Đạo chủ dĩ nhiên chết đi, bại vong ở lôi tiên chi phụ thủ hạ. Tới rồi lực vương đều ngây người. Hắn mới vừa đi tới nơi này, đạo lăng liền chết đi. Lôi tiên chi phụ một trưởng này quá khủng bố, tuyệt diệt đạo lăng tất cả sinh cơ. Ngang, tới rồi tiểu kim long phát ra tiếng gào đau thương, tựa hồ nghĩ đến một ít chuyện, ký ức đều đang vặn vẹo, phát ra chấn động trời xanh rồng ngâm, hướng về đạo lăng ngã xuống nơi vượt qua. Vù vù, một đầu cả người trắng như tuyết linh điêu, đỏ như san hô mắt to rơi ra cuồn cuộn giọt nước mắt, phát ra thanh âm tuyệt vọng. Theo Thu Quân Quân trong lồng ngực dãy rụa đi ra, hóa thành một cái thanh thuần động lòng người thiếu nữ mặc áo la môn sơ. Nàng mắt to lăn xuống dưới nước mắt. Ở đạo lăng thời đại thiếu niên linh điêu liền vẫn theo đạo lăng. Hiện nay đạo lăng trở nên lệnh chư vương chỉ có thể ngước nhìn cường giả. Nhưng là một ngày này, cái này bất hủ phong bi tựa hồ đổ nát. Ha ha ha, lôi tiên chi phụ cười to. Nhưng là hắn có chút không biết thắng được cái gì. Giết đạo lăng, nhưng là ở trong mắt hắn đạo lăng sức mạnh có vẻ hơi bé nhỏ không đáng kể. Tất cả mọi người đều rơi vào chấn động. Đạo chủ liền như thế chết đi. Hắn chém xuống thái quân lão tổ, nhưng là bị lôi tiên chi phụ một cái tát đập chết ở chỗ này. Cái kia đầy trời bảo vật bay lượn, quá nhiều quá nhiều, một vài người đều không thể đếm hết được. Thậm chí có người nhìn thấy một khối bất hủ thạch. Đây là cỡ nào chấn động hình ảnh? Đây là đạo chủ tiên tàng. Bất hủ thạch đều xuất hiện. Không nghi ngờ chút nào, hắn ngã xuống đã trở thành chắc chắn. Ngu xuẩn, bỗng nhiên, gầm lên giận dữ tiếng ở tổ kiếm chủng ngoại giới nổ vang. Đây là một cái thiên nhãn mở, đồng giác thiên nhãn đầu bắn ra, soi sáng ở khoảng cách lôi tiên chi phụ ước chừng 1 triệu dặm có hơn khu vực. Đồng giác kém chút tức nổ, liền thiếu một chút, đạo lăng đã chạy. Hắn đã nhìn ra tổ kiếm chủng đáng sợ. Mặc dù là hắn sư tôn, năm đó đều rất khó lăng bạt cái này cổ xưa cấm địa sinh mệnh. Đồng giác thiên mục soi sáng hư không. Cái bóng này tuy rằng mơ hồ, nhưng là cơ bản vẫn là có thể thấy được. Đạo lăng phi thường suy yếu. Hắn đỉnh đầu giám thiên ấn, điên cuồng hướng về tổ kiếm chủng nơi sâu xa ngang qua. Bại lộ, đạo lăng ngẩn người, Ngay ở vừa nãy hắn điên cuồng giống như tách ra một ít đáng sợ địa thế. Hướng về tổ kiếm trùng bên trong vượt qua, chuẩn bị ẩn núp xuống, chờ cơ hội. Vừa nãy lôi tiên giết đi bất quá là một cái hóa thân. Rốt cuộc lúc khẩn cấp quan trọng đạo lăng phi thường quả đoán. Lấy ra một nửa tiên tàng lừa bịp lôi tiên chi phụ. Nhưng là không nghĩ tới đồng giác giết tới. Hết chương.